Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 745, thăm dò tính một chiêu 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhân, là Thiên Thủy Trì. Lưu Thiên Thủy một mặt cổ quái. Im miệng, vâng vâng, người nói một chút Thiên Thủy Trì là cái gì? Làm sao chữa thành tổn thương? Thiên Thủy Trì bên trong nước, không phải phổ thông nước. Đó là sinh mệnh nguyên dịch, có khởi tử hồi sinh công hiệu. Bị thương nặng hơn nữa cũng không quan hệ. Chỉ cần có một hơi tại, phao một chút đều sẽ tốt. Lưu Thiên Thủy cẩn thận từng ly từng tí nói. Trên mặt nhưng tương đối khiếp đảm. Hờ, có mâu thuẫn. U Minh khắp nơi trên đất là thương binh. Thật có thứ đồ tốt này. Làm sao không cần. Chủ nhân, sinh mệnh nguyên dịch không phải bình thường đồ vật. Cực kỳ chân quý cũng hiếm có. Là U Minh vài vạn năm một gốc linh thụ đi qua năm tháng dài đằng đẵng, tràn đầy đi ra nhựa cây. Nó một năm cũng không có tràn ra như vậy một tiểu chén trà. Huống chi, nó là tại, ở đâu? Nàng nhíu mày, ách, Thiên Thủy Trì, tự nhiên là tại Thiên Thủy Giác. Cái gì? Sau cùng câu này, Trần Tướng, Thiên Thủy Trì. Tại Thiên Thủy Giác phong ấn người nào? Ma đế, không người có thể địch ma đế. Truyền thuyết chỉ có Trấn Tâm Châu mới có thể khắc chế được. Có thể là làm sao sử dụng Trấn Tâm Châu? Nàng cũng kiến thức nửa vời bên trong. Móa, Khúc Đàn Nhi có một loại mắc lừa cảm giác. Nàng bỗng nhiên chừng bên trên Lưu Thiên Thủy. Cái này một khắc, Lưu Thiên Thủy ngượng ngùng cười một tiếng. Cầu xin tha thứ, chủ nhân, Thiên Thủy Giác cũng là bởi vì có vạn năm linh thụ. Đã từng mới có thể biến thành U Minh cấm địa, dùng cấm địa đến vây khốn ma đế. Chúng ta cũng là bất đắc dĩ. Ngươi không nên trách chúng ta a hát. Được, ta biết rõ, các ngươi vĩ đại, im lặng vấn thiên, nàng đã đến nơi này. Còn có thể nói cái gì đó, dưới bóng đêm. Khúc Đàn Nhi chọn một cái địa phương ngồi xuống, chính là Bổ Thiên Bia, bên cạnh, ngồi xếp bằng đối mặt với phía trước Thiên Thủy Giác, mà xa xa có một cái người, cũng xếp bằng ở đoạn cây cái cọc lên. Nàng nhắm mắt lại, ngừng thần tiến vào suy nghĩ, không ngừng mà trong đầu tìm kiếm lấy khúc tộc bí thuật, cũng tìm giải thích phương pháp, ngẫu nhiên liền mở một chút thiên nhãn. Nhìn một cái cấm giới bên trong ma đế tình huống. Lần ngồi xuống này, tức là trời sáng, tại bên cạnh nàng, nhưng yên lặng trông coi một cái nam nhân mặc liên thành. Lưu Thiên Thủy bích mâu lóe lên, cũng bước qua đây, liên thành công tử, không nghỉ ngơi một hồi. Từ bản tôn nhìn xem nàng một hồi đi. Không cần, làm sao, có thể hay không cảm thấy rất bị đè nén. Lưu Thiên Thủy tùy tiện không tiếng động dương cười. Lại tận lực đè thấp giọng nói, tiếp tục nói. Không có biện pháp, không ép buộc ngươi đến. Chủ nhân là sẽ không tới. Không có chủ nhân, chúng ta U Minh sợ cũng sẽ gặp gỡ đại kiếp. Ta không rõ, nhiều năm như vậy các ngươi tại sao không cho Huyền Linh Đại Lục còn lại gia tộc đến hỗ trợ giải quyết. Mặc Liên Thành không nghĩ ra cái này một mối liên hệ. Khúc tộc, một mực tại hỗ trợ, bằng bọn hắn nhất tộc lực lượng, có hạn, bên ngoài những người kia, nhiều đầu óc không nói. Lưu Thiên Thủy bĩu môi, cũng khinh thường, thực lực kia nhất đại không bằng nhất đại. Chúng ta U Minh nhất tộc tùy tiện một người đi ra đều mạnh hơn bọn họ. Nếu là ngay cả chúng ta đều thủ không được, bọn hắn đến lại đỉnh cái gì dùng? Mặc tộc cũng có một hai cái có thể đỉnh điểm dùng. Có thể khúc tộc cùng mặc tộc một mực bất hòa. Huống chi, coi như đến cũng không thể từ trên căn bản giải quyết vấn đề. U Minh nhất tộc, cũng có bọn hắn bất đắc dĩ. Bỗng nhiên, thần sắc chấn động, sắc trời cho bụi bày ra. Ánh nắng không có bay lên. Xung quanh tựa như phát sinh thần bí biến hóa. Thiên địa linh khí liên tục không ngừng mà tụ tập lên đỉnh đầu bầu trời. trong u minh nồng đậm linh khí, cũng trong nháy mắt sinh động. Cách chương.